Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 262, không cứu nổi. Đối với thiên tử biện bạch, Triệu Nhiên không có trả lời, chỉ là chú mục tại đan bệ trên long ỷ. Hỏi, Tề Vương thế nào? Thiên tử bỗng nhiên cười khanh khách, cười đến thở không ra hơi. Chấm cái này vương huynh đầu óc hồ đồ rồi. Thế mà tại nhường ngôi trên chiếu thư bốc lên tục danh của ngươi. Ha ha, hắn coi là theo liền ký tên liền có thể sao? Bây giờ tục danh của hắn lên long biển. Nhưng trên lại không phải thiên tử liệt kê, mà là nghịch tặc liệt kê. Là đại minh thứ hai nghịch tặc. Ngươi nhìn hắn tục danh trước đó là ai? Là Yến Vương a. Ha ha. Triệu Nhiên ngưng mắt nhìn lại, còn quả thật như thế, nhưng long biển trên sắp xếp 10 phần chặt chẽ, chữ viết cũng phi thường nhỏ bé, không nhìn kỹ, thật nhìn không ra. Thiên tử tiếp tục cười to, hắn là thật hồ đồ rồi, cũng không xem thật kỹ một chút, liền vội vàng ngồi lên. Cái này long ỷ là dễ làm như vậy sao? Không có đi xong thủ tục ngươi cũng dám lên? Đi lên liền sượng mặt, đế vương khí vận gia tăng tại thân, không phải người bình thường có thể thụ nạp, không có phần này số phận, liền phải cầm thọ nguyên đến gãy đổi. Cười chỉ chốc lát, thiên tử bỗng nhiên rất muốn nhìn một chút Chu Tiên Kiến biểu lộ. Bò lên hai bước đi lên, nhìn chằm chằm hắn chính tại tiếp tục mặt mũi già nua. Lần nữa nhịn không được ôm bụng cười. Vương huynh, người trước kia không dạng này a, ta coi là những vật này ngươi sớm nên biết. Nhìn ngươi ngụy tạo chiếu thư, ta liền biết, nguyên lai ngươi vậy mà cái gì cũng không biết. Đại thiên sư không dạy qua ngươi sao? Trần thiên sư không đã nói với ngươi sao? Dân gian là nói như thế nào? Ngươi chính là cái chày gỗ. A ha ha ha ha. Tại thiên tử trong tiếng cười lớn, Chu Tiên Kiến thọ nguyên rốt cục đi đến cuối con đường. Triệu Nhiên lấy thiên nhãn quan chi, từ cái này trên long ỷ, tựa hồ ngay tại có một cỗ nhàn nhạt xích hồng chi khí. Từ Chu Tiên Kiến thể nội bị rút ra, ngay tại hướng về đỉnh điện phát tán, Chu Tiên Kiến bỗng nhiên có chút giơ tay lên một cái cổ tay. Ngón tay chỉ hướng Triệu Nhiên. Trong cổ họng phát ra một chuỗi thanh âm trầm thấp, tựa hồ là nói muốn lên thân, lại tựa hồ tại niệm số 7, sau đó ngẹo đầu, trong lỗ mũi phát ra tê tê tê tê tê tê tê tê xuất khí âm thanh. Như vậy không nhúc nhích, thiên tử thận trọng bò lên thăm dò Chu Tiên Kiến hơi thở, sau đó vỗ vỗ Chu Tiên Kiến mặt. Sau đó đột nhiên reo hò, từ hôm nay bắt đầu, chấm rốt cục có thể ngủ cái an giấc. Trần Hồng, Trần Hồng, phân phó, chấm muốn tắm rửa. Trần Hồng, Trần Hồng giấu sau lưng Trương Lược, dò xét cái đầu ra, lại rụt trở về, hào không trả lời. Thiên tử lại nhìn phía Triệu Nhiên, Triệu Chí Nhiên, rốt cục nhìn thấy ngươi. Trước kia một mực nhìn chân dung của ngươi, luôn cảm thấy ngươi điệu bộ giống oai hùng rất nhiều. Gặp Triệu Nhiên nhíu mày không nói, hắn bỗng nhiên thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói, kỳ thật hôm nay nhìn thấy ngươi, ta liền biết ta không được. Thế nhưng là trẫm không muốn chết a, trẫm còn muốn sống sót. Triệu Nhiên đi đến đan bệ, ngồi xổm tại thiên tử bên người, đưa tay chậm rãi chạm đến đi lên, đầu ngón tay lập tức một trận rung động. Thiên tử bỗng nhiên thét lên, giấy rụa lấy nhào lên muốn cắn xé Triệu Nhiên. Triệu Nhiên pháp lực phun một cái, đem hắn trấn khai, nhíu mày hỏi, bệ hạ trả lời ta mấy vấn đề. Một, ngươi vừa rồi nói ngũ hành tiên thiên thật, cái này là từ đâu tới? Thứ hai, trên người ngươi huyền linh chi lúc nào đạt được? Thiên tử không để ý tới hắn, giống như chó dại, vẫn như cũ muốn nhào lên, nhưng hắn bị Chu Tiên Kiến phong bế khí hải, liên hành động đều không dễ, nơi nào khả năng tới gần Triệu Nhiên trên thân. Triệu Nhiên nhíu nhíu mày, mắt thấy thiên tử bộ dáng này, sợ là khó mà bình thường trả lời chính mình vấn đề. Do dự một chút, cửu thiên huyền long đại cấm thuật phát ra, thiên tử trong đầu lập tức trì trệ. Triệu Nhiên thấp thỏm chờ đợi hắn trả lời vấn đề, nhưng coi như không có toàn lực thi pháp, hắn cũng không dám hứa chắc thiên tử có thể chịu đựng được. Nếu như thiên tử nhịn không được một kích này, liền sẽ ngủ một giấc trên 3 năm ngày. Như vậy hôm nay tra hỏi cũng không có cần thiết. Tốt tại thiên tử chống được, không có ngay tại chỗ ngã quỵ. Thế là Triệu Nhiên lập tức phát động tầng thứ 2 đại cấm thuật. Thiên tử trong đầu hiện ra nhu hòa ôn hòa giọng nói. Hỏi thăm chính là vừa rồi Triệu Nhiên hỏi lên kia 2 vấn đề. Thiên tử chảy nước bọt trả lời. Từ đâu tới huyền linh chi? Chấm không biết. Chấm năm đó ở tiềm đề, Thiệu đại thiên sư tìm tới chấm. Nói chấm trên người có tiên thiên chi. Nhưng vì nhân quân, Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, lại hỏi. Trừ ngươi bên ngoài, còn có ai? Thiên tử ăn một chút nói. Dương Đình Hòa, Triệu Đức, còn có đây này. Không biết, Dương Đình Hòa trên người tác. Hoặc là nói tiên thiên linh, từ Diệp Vân Hiên đưa đến Triệu Nhiên trên tay, mà Triệu Đức tác, cũng chính là chính Triệu Nhiên căn này, chính là hắn năm đó ở xung quân phục dịch trên đường. Chỗ đào cây kia dây lưng, mắt thấy thiên tử dần dần có hôn mê chi tướng, Triệu Nhiên nắm chặt thời gian tiếp tục hỏi, ngươi nói năm hợp là tiên thiên một ngụm chân linh, đây là ai nói cho ngươi? Là Thiệu đại thiên sư. Thiên tử trên mặt hiện lên một trận mờ mịt, lắc đầu, chấm mình nghĩ, chấm dùng 3 thời gian 10 năm nghĩ vấn đề này, chấm coi là ứng nên như vậy. Kia Tề Vương nói tới ngũ đức chi khí, là ai nói cho hắn biết? Thiên tử lần nữa cười, không ai nói cho hắn biết, chính hắn mù suy nghĩ. Kia không đúng, Triệu Chí Nhiên, kỳ thật ngươi gọi Triệu An. Đúng hay không? Vừa rồi Tề Vương hỏi, đã không phải ngũ đức chi khí, cũng không liên quan tới thiên tử uy đức, cái kia còn chính tại. Hỏi đến nơi đây, Triệu Nhiên không có cách nào hỏi tới, thiên tử đã ngã đầu nằm ở dưới ghế rồng, khóe miệng lưu nước bọt, triệt để hôn mê. Triệu Nhiên ngẩng đầu nhìn trong điện, Trương Lược cùng giáp sĩ nhóm đều ở phía dưới đứng trang nghiêm. Trần Hồng vẫn như cũ co lại sau lưng Trương Lược thăm dò nhìn quanh. Trầm ngâm một lát, trùng điệp thở dài, nghe nhiều như vậy, hắn tựa hồ minh bạch không ít, nhưng thật giống như càng hồ đồ rồi. Hắn đương nhiên muốn hỏi nhiều một vài vấn đề, nhưng tình thế không cho phép, chỉ có thể hướng Trương Lược nói. Trung đạo nhìn xem, bệ hạ thế nào? Trương Lược bước nhanh về phía trước. Trần chờ 2 bước, lập tức đạp vào đan bệ cửu giai, hít một hơi thật sâu, cúi người xuống, đưa tay đi dò xét thiên tử hơi thở, nhìn qua hôn mê thiên tử, đưa lỗ tai đi tới thấp giọng nói, bệ hạ, Kim Phương ở phía dưới chờ lấy bệ hạ. Triệu Nhiên hướng trong điện hỏi, Trần Hồng, Tề Vương làm sao làm bị thương thiên tử? Triệu Nhiên tra hỏi. Trần Hồng vội vàng từ cây cột sau lóe ra đến, quỳ gối dưới thềm, bẩm phương trượng, Tề Vương từ trong đan phòng đem thiên tử kéo đến trong điện. Phong thiên tử khí hải, có lẽ vì vậy mà tổn thương. Triệu Nhiên đánh gãy hắn, nếu là vẻn vẹn phong khí hải, tuyệt không đến mức, vì sao giữa bụng sẽ có kiếm thương. Trần Hồng lập tức kinh đến suốt mồ hôi lạnh cả người. Gặp Triệu Nhiên yên tĩnh nhìn xem mình, run rẩy trả lời, thiên tử không chịu nổi Tề Vương lăng nhục, phấn khởi phản kháng, là Tề Vương lấy binh khí gây thương tích. Triệu Nhiên nhíu mày truy vấn, cái gì binh khí? Trần Hồng vô ý thức ở giữa liếc một cái trên điện, thân thể nhịn không được lại là một quấn, trả lời, đoàn kiếm, đoàn kiếm. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Trở lại hỏi Trương Lược, Trung đạo, ngươi nhìn còn có thể cứu sao? Trương Lược lắc đầu đứng dậy, trịnh trọng nói, phương trượng, Tề Tề Vương một kiếm này quấn lại rất sâu, không cứu nổi. Triệu Nhiên ngồi xổm xuống kiểm tra, gặp một thanh đoản kiếm chính đâm tại thiên tử phần bụng. Thế là đưa tay dò xét tới, không có đi bắt chuôi kiếm, mà là xâm nhập vết thương. Triệu Nhiên nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, tay từ trong vết thương lui ra, nói, không chỉ có là đoản kiếm mũi nhọn, trong kiếm còn đánh vào Tề Vương pháp lực, thiên tử toàn bộ khí hải đều phế đi. Trương Lược khom người, phương trượng lời nói rất đúng. Triệu Nhiên lại đi đến long ỷ bên cạnh, đặt tay lên Chu Tiên Kiến thủ đoạn, một lát sau đầu, phân phó, mời trung đạo chăm sóc cung bên trong, nếu có làm loạn người, giết không tha. Trần Hồng trấn an cung nhân, chuẩn bị hoàng đế đại sự chi nghi. Trần Hồng lại là sợ hãi lại là hưng phấn, quỳ trên mặt đất dập đầu, tiểu thần tuân phương trượng chiếu lệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,